Có một dòng nước ấm, ấm áp dễ chịu thật giống như ngâm ở trong nước ấm vậy, làm nàng thoải mái thiếu chút nữa thì muốn kêu thành tiếng. Ở hắn khẩn trương thần kinh dần dần thanh tĩnh lại sau đó, cả người thân thể vậy không như vậy căng thẳng, liền liền trước tận lực để ở trước ngực hai tay vậy không kềm hãm được thả đi xuống. Trần Phi khoát tay, lập tức chú ý tới Diễm Tỷ toàn thân làm người ta chú ý nhất tròn trịa cao vút trong lòng lập tức không nhịn được hiện ra một cổ nhiệt lưu. Diễm Tỷ, ngươi bây giờ đứng lên đi tới lui xem, hẳn không có vấn đề chứ. Trần Phi thật vất vả đè xuống tim mình đầu nghĩ bậy, đứng lên, không có dấu vết lui về phía sau một ít hướng Diễm Tỷ mở miệng cười nói. Ách ừ, xong chưa? Vì sao xinh đẹp cả kinh theo bản năng đứng lên? Cái này vừa đứng lên, vì sao xinh đẹp giật mình phát hiện mới vừa rồi đặt chân còn như kim đâm vậy chân trái, bây giờ lại thật một chút cũng không đau, lần này nàng là thật giật mình, hướng về phía Trần Phi tán dương. Tiểu Phi, thật có ngươi, không hổ là tốt nghiệp đại học cao tài sinh, không nhìn ra nha, ngươi thật là có một tay. Hì hì, Diễm Tỷ, ngươi cũng không xem ta Trần Phi là ai. Ha ha, tốt lắm là được chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Nếu là lúc trước Trần Phi còn chưa đến nỗi như vậy tự tin, nhưng là bây giờ mà lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, hắn còn đối với mình tràn đầy lòng tin, tự tin rất ít có người có thể y thuật so hắn mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.